Vô địch kiếm vực, chương 219, kiếm tông nội chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Dương Diệp, lúc này Khiếu Lang có chút hối hận rồi. Không phải hối hận trở thành Dương Diệp tay chân, mà là hối hận vừa nãy đắc tội tiểu gia hỏa. Nếu như không đắc tội này con tiểu gia hỏa, hắn chỉ cần đi vào trong đó, nhiều nhất một năm hắn chính là có thể tăng lên tới linh giai. Linh giai A, nếu như theo, đẻ bình thường tu luyện. Hắn chỉ ít còn cần chỉ ít thật thời gian mấy năm a, thấp giọng thở dài, Khiếu Lang nói. Nhân loại, ta hiện tại có chút rõ ràng nó tại sao muốn theo ngươi. Người bên trong không gian kia huyền khí, đối với chúng ta huyền thú có chí mạng sức hấp dẫn. Dưới cái nhìn của ta, e sợ không có cái gì huyền thú năng đủ chống đối ngươi không gian mê hoặc. Thứ ta mạo muội hỏi một câu, cái kia đến tột cùng là cái gì? Ngươi có thể yên tâm. Cho dù ta biết rồi cũng sẽ không nói ra đi. Người ta trong lúc đó có linh hồn khế ước. Nó có thể bất cứ lúc nào nắm giữ sự sống chết của ta. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Khiếu Lang, người chỉ cần thực hiện người ta trong lúc đó ước định là có thể. Người yên tâm, các thời cơ đến, ta sẽ để ngươi được toại nguyện. Nghe vậy, Khiếu Lang không nói chuyện, gật gật đầu, hóa thành một tia sáng tím đi vào Dương Diệp vòng xoáy bên trong đan điền. Khiếu Lang tiến vào vòng xoáy đan điền sau, Dương Diệp lúc này mới nhìn về phía Tử Điêu, sau đó xoa xoa Tử Điêu đầu nhỏ, nói. Tiểu gia hỏa, cái kia cái linh hồn khế ước đến tột cùng là cái gì? Tử Điêu trừng mắt nhìn, cũng không lắc đầu cũng không gật đầu. Thấy thế, Dương Diệp cười cợt, không ở truy hỏi, đem Tử Điêu ôm vào trong lòng, sau đó hướng về xa xa thiểm vút đi. Thấy Dương Diệp không ở truy hỏi. Dương Diệp trong lòng Tử Điêu trừng mắt nhìn, trong mắt, có tia sáng kỳ dị lóe qua. Cách Thanh Vân Sơn mạch hơn 1000 dặm ở ngoài tòa kia 6 thế lực lớn đại biểu tụ tập trên đỉnh ngọn núi. Một con cấp 9 hắc ưng đột nhiên bay tới rơi vào huyền thú bên này hổ tôn giả trên bả vai. Một hồi lâu sau, hổ tôn giả trong mắt co rụt lại, nhìn phía Thanh Vân các người, lịch tiếng nói. Thanh Vân bên trong dãy núi xuất hiện một cái thần bí huyền thú. Mà này con huyền thú lại cùng một kẻ loài người cùng nhau, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, một bên nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Tô Thanh Thi đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt, một vệt lo lắng thoáng hiện mà qua. Thanh Vân hơi nhướng mày, nói, hổ tôn giả, đây muốn hỏi ngươi mới là, ngươi huyền thú bộ tộc huyền thú không phải kiêu ngạo rất sao? Nó làm sao sẽ cùng một kẻ loài người cùng nhau? Hổ tôn giả hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Thanh Vân, đừng làm cho ta biết nó là bị ngươi nhân loại khống chế, không phải vậy, hanh. Thanh Vân BX4 PTMU cười gần một tiếng, nói. Hổ Tông Nguyên, ngươi cũng đừng ở chỗ này nói dọa. Không chừng cái kia cái thần bí huyền thú là tự nguyện theo nhân loại kia huyền giả đây. Mặc kệ có phải là tự nguyện, hắn đều chắc chắn phải chết rồi. Hổ Tông Nguyên lạnh lùng nói, lúc này Thanh Vân bên trong dãy núi. Không chỉ có ta huyền thú đế quốc tinh anh tại đuổi bắt tên thiếu niên kia, liền ngay cả ngươi nhân loại hết thầy huyền giả cũng tại đuổi bắt hắn, mặc hắn có bản lãnh thông thiên cũng trốn không thoát này Thanh Vân Sơn Mạch. Nói đến đây, Hổ Tông Nguyên đột nhiên nhìn phía Thanh Vân, nói. Có người nói đuổi bắt thiếu niên kia, vẫn là ngươi nguyên môn nguyên đồng ra lệnh, làm sao, Thanh Vân, ngươi nguyên môn đối với thiếu niên kia khống chế huyền thú phương pháp rất có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân trong mắt hàn mang lóe lên, không có trả lời, xoay người nhìn phía Thanh Vân Sơn Mạch, nhíu mày lên, thầm nghĩ. Lấy nguyên đồng thực lực làm sao có khả năng để được kêu là Dương Diệp thiếu niên chạy thoát đây? Chẳng lẽ lại đã xảy ra biến cố gì à? Nhìn thấy Thanh Vân không đáp lời, Hổ Tông Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra một vệt lạnh lẽo sát ý, nói khẽ với con kia cấp 9 hắc ưng nói rồi vài câu. Sau đó con kia hắc ưng chính là hướng về Thanh Vân Sơn Mạch bay qua. Mặc kệ thiếu niên kia là làm sao cùng cái kia cái thần bí huyền thú cùng nhau, hắn đều sẽ không để cho đối phương sống mà đi ra Thập Vạn Đại Sơn. Bởi vì nếu như thiếu niên kia phương pháp bị nguyên môn nắm giữ, đôi kia Thập Vạn Đại Sơn huyền thú bộ tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn khổng lồ. Một bên Tô Thanh Thi nhìn Thanh Vân Sơn Mạch phương hướng, tay ngọc chậm rãi nắm chặt, trong đôi mắt đẹp. Vẻ lo âu càng ngày càng đậm. Xác thực, lúc này Thanh Vân bên trong dãy núi, nhân loại cùng huyền thú không có tại lẫn nhau nhầm vào, bởi vì mọi người có một cái cùng chung mục tiêu, vậy thì là tìm kiếm Dương Diệp. Có thể nói, lúc này Dương Diệp là cả thế gian đều là kẻ địch. Bất quá Dương Diệp cũng không để ý, có Tiểu Gia Hỏa hỗ trợ che giấu hơi thở. Này thập vạn đại sơn bên trong, căn bản không có huyền thú cùng nhân loại có thể phát hiện đạt được hắn. Hơn nữa ngoại trừ số ít mấy cái huyền thú cùng nhân loại huyền giả ở ngoài, cái khác huyền thú cùng nhân loại gặp phải hắn cơ vốn là chịu chết đến. Lần này Tiểu Gia Hỏa cũng không có đối với những kia huyền thú nhân từ, phàm là lục soát Dương Diệp huyền thú, đều là bị nó chủ động cho giết chết rồi. Một chỗ trong rừng cây, Tư Đồ Vinh mang theo kiếm tông mấy người chính chung quanh tìm tòi Dương Diệp, sau lưng hắn Mộ Dung Yêu đột nhiên dừng bước, nhìn Tư Đồ Vinh nói. Tư Đồ Vinh, ngươi coi là thật muốn nghe cái kia Nguyên Môn Nguyên Đồng, đi truy sát Dương Diệp. Tư Đồ Vinh dừng bước, xoay người nhìn Mộ Dung Yêu, lạnh lùng nói. Mộ Dung Yêu, ta biết ngươi cùng Dương Diệp trong lúc đó có vấn đề, thế nhưng xin ngươi đừng đã quên, Dương Diệp nhưng là suýt chút nữa hại ta kiếm tông thành vì mọi người chi địch. Hắn rõ ràng có thể khống chế vương giai huyền thú, nhưng là không đem phương pháp giao ra đây, để ta nhân loại cùng huyền thú trong lúc đó đại chiến thảm bại mà về, loại này vì tư lợi người, ngươi còn muốn giữ gìn hắn. Mộ Dung Yêu trên mặt lộ ra không hề che giấu chút nào khinh bỉ cùng châm chọc, nói. Tư Đồ Vinh, ta xem ngươi là sợ Dương Diệp uy hiếp địa vị của ngươi chứ? Cũng phải, lấy Dương Diệp bày ra tiềm lực cùng thực lực, muốn vượt qua ngươi Tư Đồ Vinh vậy căn bản không cần quá lâu thời gian, thậm chí lần này thanh vân bảng đệ nhị so với đạt được thành tích so với ngươi càng tốt hơn. Thêm vào hắn cùng ngươi vốn là có ân oán, vì lẽ đó ngươi muốn đẩy hắn vào chỗ chết, ta rất lý giải. Thế nhưng, ngươi việc công trả thù riêng liền việc công trả thù riêng, còn không nên nói như vậy đường hoàng, này cũng làm người ta xem thường rồi. Tư Đồ Vinh biến sắc mặt, trong mắt sát ý chợt lóe lên, lạnh giọng nói. Mộ Dung Yêu, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Mộ Dung Yêu cười gằn một tiếng, nói. Tư Đồ Vinh, thành thật mà nói, ta đã sớm xem ngươi khó chịu. Nếu như không phải vì kiếm tông tại thanh vân bảng trên xếp hạng, ta thật muốn một chiêu kiếm kết quả ngươi. Chỉ bằng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Đồ Vinh khinh thường nói, Mộ Dung Yêu, ta thừa nhận, ngươi cùng Dương Diệp tiềm lực đều rất mạnh, thế nhưng vậy thì như thế nào? Các ngươi một cái chỉ là tiên thiên thất phẩm, một cái chỉ là tiên thiên nhị phẩm, mà ta đã tiên thiên cửu phẩm, hơn nữa ta còn tập sẽ kiếm tông địa giai kiếm kỹ, các ngươi có tư cách gì cùng thực lực khiêu chiến ta? Mộ Dung Yêu lắc lắc đầu, không nói nữa, xoay người liền đi. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, nàng thực sự là không muốn cùng Tư Đồ Vinh các người cùng nhau rồi. Nhìn Mộ Dung Yêu xoay người rời đi, Tư Đồ Vinh trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc, trường kiếm trong tay quay về Mộ Dung Yêu đúng vậy vừa bổ, một đạo trắng như tuyết kiếm khí mang theo sắc bén tiếng xe gió hưởng quay về Mộ Dung Yêu bắn nhanh mà đi. Do dự dưới, Tư Đồ Vinh chung quy vẫn là lựa chọn ra tay. Kiếm tông thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ có Dương Diệp cùng Mộ Dung Yêu có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nếu như đem hai người này ngoại trừ, cái kia trong tương lai thời gian trong, hắn chính là kiếm tông thế hệ tuổi trẻ bên trong người số một. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Mộ Dung Yêu biết hắn tại Thanh Vân bên trong dãy núi đối với Dương Diệp làm tất cả. Hắn biết, hắn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong đối với Dương Diệp làm cũng không thế nào quang minh, nếu như Mộ Dung Yêu truyền quay lại kiếm tông. Kiếm kia tông cao tầng nhất định sẽ đối với hắn có không tốt ảnh hưởng, vì lẽ đó Mộ Dung Yêu nhất định phải từ. Nhận ra được sau lưng kiếm khí kéo tới, Mộ Dung Yêu mặt cười biến đổi, đột nhiên xoay người, thủ đoạn hơi động, trường kiếm trong tay đột nhiên đúng vậy một chiêu kiếm bổ tới. Không, phải nói rất nhiều kiếm, bởi vì trong nháy mắt, Mộ Dung Yêu chính là bổ ra chí ít 10 kiếm, chỉ là bởi tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó xem ra như một chiêu kiếm. Kiếm trực tiếp đem Tư Đồ Vinh kiếm khí đánh tan, Mộ Dung Yêu trường kiếm chỉ xéo Tư Đồ Vinh, sau đó nói. Tư Đồ Vinh, đối với đồng môn đệ tử ra tay, ngươi là muốn đã chết rồi sao? Thấy Mộ Dung Yêu một chiêu kiếm đánh tan kiếm khí của chính mình, Tư Đồ Vinh mí mắt giật lên, hắn cùng Mộ Dung Yêu chưa bao giờ từng giao thủ, vì lẽ đó cho tới nay đối với Mộ Dung Yêu thực lực đều là chỉ là mơ hồ phòng trừng, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hiển nhiên. Suy đoán của hắn có chút thấp. Hắn có lòng tin chiến thắng Mộ Dung Yêu, thế nhưng hắn không tự tin chém giết Mộ Dung Yêu. Hít sâu một hơi, Tư Đồ Vinh nhìn phía bên cạnh vài tên kiếm tông đệ tử, sau đó nói. Cùng tiến lên, giết nàng, mấy người đều là hắn tâm phúc, hắn tự nhiên không cần kiêng kỵ. Tại Tư Đồ Vinh bên cạnh vài tên kiếm tông đệ tử nhìn nhau một chút, sau đó mấy người không đang do dự, lấy ra chính mình huyền kiếm, chỉ về Mộ Dung Yêu. Tại kiếm tông, tương tự là cần chiến đổi, chạm đúng rồi, ngày ấy sau tháng này đương nhiên có thể dễ chịu, mà nếu như làm sai, kết quả kia tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà lúc này, bọn họ đều lựa chọn đứng ở Tư Đồ Vinh bên này, bởi vì Tư Đồ Vinh là tiên thiên cửu phẩm. Cách chương